Tiên sinh, vợ ngài lại lên báo. Chương 9, hoan nghênh cô đến nhà tôi đánh tôi một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật nhức, Tây Minh Ca xoa xoa lỗ tai, cầm điện thoại ra xa úp xuống bàn trang điểm. Sau đó chuyển sang chân kia tiếp tục thoa kem dưỡng thể. Mùi hoa hoàng, thơm quá đi. Vừa trắng lại vừa thơm chính là mình. Ta quên nói, người phụ nữ bị Minh Ca gạt sang một bên còn đang lải nhải trong điện thoại kia chính là người đại diện của cô. Tên là Tô Thanh, người giang hồ hay gọi là Tô Ngây Thơ, trong giới giải trí hỗn độn, không ai có hai cái bàn chải. Tô Ngây Thơ, à, không, chị Tô Thanh rất có phong cách riêng trong việc dẫn dắt nghệ sĩ. Đó chính là, dựa vào tai tiếng tình dục lập nhân thiết cọ sát nhiệt để trở nên nổi tiếng. Lee Jensi, lập nhân thiết là xây dựng một hình tượng nào đó trước mặt mọi người, mang theo bộ mặt giả dối. Trên thực tế không phải là người như vậy, chỉ là giả vờ thôi. Bởi vì những hành động trong bóng tối của bà mẹ kế và cô em gái cặn bã, mà kế hoạch Tô Thanh lập riêng cho cô để trở nên nổi tiếng hơn, có lẽ chính là hắc hồng, hầy hong, hắc hồng tự bôi xấu bản thân để nổi tiếng bằng xịt căng đan. Ra vẻ ta đây, được bao nuôi, động thủ đánh người, không có tác phẩm tiêu biểu. Xua ra pai, sái đại bài ý chỉ những ngôi sao lớn tự cho mình là quan trọng, khinh thường người khác. Đó chính là cái mác được dán lên người Minh Ca. Ngay cả diễn một bộ phim truyền hình có chi phí nhỏ, cũng đều là vai nữ phụ độc ác tiểu tam bị coi thường, cô gái trà xanh tâm cơ. Tên tuổi không lớn, anti-fan lại không ít, uổng phí một tấm thẻ bài tốt. Minh Ca flop thật là may mà có Tô Thanh. Hu Chuan De Xin, Hồ Xuyên Địa Tâm, có nghĩa là một người hoặc một hiện tượng nào đó không còn nổi tiếng như ban đầu thường đề cập đến các ngôi sao, nghệ sĩ. Chỉ là, người mà cô thật sự muốn. Cảm ơn, phải là cô em gái cặn bã và bà mẹ kế đã ngầm ở sau lưng xúi giục Tô Thanh. Minh Ca vừa thoa kem lên cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo mịn màng, vừa suy nghĩ một cách mỉa mai. Đạo diễn Chu, ha, một nụ cười lạnh nhạt thoáng hiện lên trên khóe môi Minh Ca, là lão đầu heo đêm hôm qua sao? E rằng hiện tại đang ở đồn cảnh sát tiếp nhận tra hỏi rồi. Nữ số 3 của tôi sẽ khiến cho ông phải diễn được không nào? Nghiêm túc thoa kem dưỡng thể xong, Minh Ca ngửi mùi thơm ngát của bản thân, đem điện thoại kề sát tai mình lần nữa với tâm trạng vui vẻ. Minh Ca tóm lại bây giờ cô lập tức tức khắc lăn đến công ty ngay cho tôi. Vừa vặn nghe thấy câu mắng cuối cùng của Tô Ngây Thơ. Minh Ca vừa nhìn vào gương, vừa ở trong lòng nói với hệ thống. Ngôi sao nhỏ cô gái xinh đẹp trong gương này thật sự là ta sao, thật sự là ta đúng không? Thật sự là ta sao? Hệ thống, chấm, hí tinh bản tinh, si trinh ben trinh, hí tinh bản tinh, là ngôn ngữ phổ biến trên mạng, miêu tả một người trong lòng và ngoài mặt mâu thuẫn nhau, như đang diễn kịch. Vừa cầm điện thoại, cô liền chất vấn Tô Thanh đang phát biểu tư tưởng ở đầu bên kia. Chị Tô Thanh, nếu như tôi không biết lăn thì làm thế nào đây? Tô Thanh, lộn xộn bát nháo, mình ca một tay vặn mở chai nước thần, thở dài dầu dĩ, chiếc điện thoại nắp gập 10 năm kia ngay cả chức năng khuếch đại âm thanh cũng không có, cô vô cùng nhớ smartphone thông minh. Tay kia cầm chiếc điện thoại nắp gập dùng giọng điệu rất nghiêm túc thuần lương vô tội thỉnh cầu. Chị Tô Thanh, quan trọng là em không biết lăn, bằng không chị dạy tôi trước đi. Ngừng một lát cô lại tiếp tục dùng giọng tiểu bạch thỏ nói. Đúng rồi, chị Tô Thanh, địa chỉ nhà tôi là thủ phủ Kinh Lam, tòa XXX xá, chị đến đây dạy tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một giọng điệu hoan nghênh chị đến nhà tôi để đánh tôi đấy. Tô Thanh, tức giận đến mức nấc lên, ôi mẹ nhà cô, bán manh đến mức xấu hổ. Tô Thanh đang nghĩ làm thế nào để dạy dỗ cho thật tốt cô nghệ sĩ đột nhiên thay đổi tính cách này, nhưng nào ngờ lại nghe thấy điện thoại truyền đến tiếng. Tút tút tút, Tô Thanh đen mặt thật muốn bỏ theo đường dây điện thoại qua đó đánh cô một trận. Minh Ca chủ động ngắt điện thoại kéo Tô Thanh vào danh sách đen, rồi vứt điện thoại sang một bên, co chân lên, chợt một tiếng. Sức chiến đấu gà yếu như, phụ ngũ cha, hệ thống nhắc nhở cô với vẻ mặt vô cảm. Ký chủ cô lại có thêm một anti-fan rồi đấy, mong cô đừng tìm đến đường chết, nếu tìm đến đường chết nhiều quá, sẽ bị xóa sổ đấy. Minh Ca xua xua tay. Ai ya, ngôi sao nhỏ đừng quan đến loại cặn bã còn con này mà ca sẽ mau chóng đưa ngươi đi chinh phục biển sao. Hệ thống, chấm, không phải là rất tin cô sẽ phá hỏng như thế nào sao? Tô anti-fan thanh tức giận hồn hển gọi đến một lần nữa, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị kéo vào danh sách đen rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Tô Thanh lại kinh ngạc, thủ phủ Kinh Lam, đây không phải là khu biệt thự của người nhà giàu ở đế đô tấc đất tấc vàng sao? Ánh mặt Tô Thanh kinh nghi bất định. Trinh y bu đinh, kinh nghi bất định bởi vì sợ hãi, ngạc nhiên, nghi hoặc mà không xác định được chủ ý, lẽ nào là cách chương.